Dù sao tiểu hồ ly và hắc diệu thạch này thật kỳ lạ, có thể khống chế ánh mắt của Phong Quyết Lân cũng không nhiều. Linh hồ. Phong Quyết Lân gọi tiểu hồ ly. Tiểu hài tử hồ ly này lập tức cười vui vẻ, vùng chân chạy tới bên cạnh Phong Quyết Lân. Chỉ có điều cử chỉ này vừa mới bắt đầu đã bị mặt đen không thấy đen hơn của Cổ Nhược Phong làm cho hoảng sợ. Nữ nhân đó thật quá kinh khủng. Tiểu hồ ly xị mặt, cặp chân nhỏ cứ đứng nguyên tại chỗ như cũ, đi tới không được mà lui lại cũng không cam lòng, đành dương cặp mắt cầu cứu về phía Phong Quyết Lân. Chủ tử. Phong Quyết Lân không nhìn thẳng vào cặp mắt siêu đáng yêu của tiểu hồ ly đang bắn tới, quay đầu nhìn Cổ Nhược Phong cười khẽ. Đây là súng vật kiếp trước của ta, linh hồ. Súng vật sao? Cặp mắt Cổ Nhược Phong cứ nhìn linh hồ như vậy, tràn đầy trong đôi mắt chính là xỉu cợt trần trụi. Mổ hồ ly bực tức, đại gia ngươi sao không chú ý tới trọng điểm? Trọng điểm có hiểu hay không? Ta là linh hồ. Cổ Nhược Phong nhìn nét cười trên khuôn mặt nhỏ bé, cười càng thêm bảnh bao. Lời trong mắt không cần nói cũng biết, coi như ngươi là linh hồ thì sao chứ, nàng cũng chỉ chú ý đến hai chữ súng vật, thế nào sao chứ. Nhìn một người một hồ đấu tranh không khói thuốc súng, Phong Quyết Lân ho nhẹ, rút cuộc cắt đứt cuộc tranh giành bốc lửa, ngăn cản một thảm kịch. Lúc ta tới đây, linh hồ cũng đi theo, trên tay hắn cầm hắc diều thạch đó chính là trước khi ta tới đây cho nó. Nó có thể cho ta biết chuyện đã xảy ra kiếp trước, còn có biện pháp giải quyết được. Nói tới đây, khóe miệng Phong Quyết Lân nhếch lên, lộ ra nụ cười, bởi vì hắn nghĩ tới sau khi Cổ Nhược Phong đến đã phát sinh một loạt chuyện. Biện pháp giải quyết sao? Cổ Nhược Phong tiếp thu tất cả tin tức, chỉ có điều bên nàng càng nặng bốn chữ biện pháp giải quyết này. Đó là thứ mà nàng và Phong Quyết Lân vẫn tìm kiếm, quả nhiên là tới núi Thiên Thánh không sai. Ừ, trước mắt, ngoài việc phải trải qua thiên định của kiếp, chúng ta còn phải trợ giúp 7 người. Không, nói chuẩn xác là giúp đỡ 7 cặp. Cuối cùng mới có thể lấy được 7 miếng ngọc thạch, ráp lại với vòng tay huyết ngọc, huyền rủ kia mới giải trừ, mà ta cũng phải trở lại chỗ đó. Nói xong một khúc, Cổ Nhược Phong có rất nhiều nghi ngờ. Nghi ngờ lớn nhất là, chỗ đó, vậy đó là nơi nào? Chính là nơi trước khi ta tới. Mắt Phong Quyết Lân nhìn lên bầu trời, chỗ đó, không xa, Phong Quyết Lân nhất định sẽ trở về. Chúng ta cùng nhau trở về sao? Nếu là thế giới trước kia, khi Phong Quyết Lân tới, Cổ Nhược Phong nàng sao có thể tới? Cổ Nhược Phong không khỏi hoài nghi, có phải mình nghe nhầm lời hay không? Chỉ có điều ánh mắt khẳng định của Phong Quyết Lân nói cho nàng biết nàng không nghe lầm. Trong chốc lát, Cổ Nhược Phong ngổ ngang trong gió, chẳng lẽ nàng còn phải gặp gỡ xuyên qua trong truyền thuyết một lần nữa? Lần này không phải hồn xuyên qua mà là xuyên qua với người khác, kinh hãi rồi. Được rồi, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Đặt trước mắt bọn họ chính là làm thế nào để gom đủ 7 miếng ngọc thạch. Là 7 cái nào? Cổ Nhược Phong cầm một con gà nướng, bắt đầu công việc. Nhắc cũng khéo, nương và phụ thân là một cặp trong số đó. Tiếp theo sau đó là Bắc Ưng và Vân Lan, Nam Phong và Mộ Lam. Hiện giờ chúng ta đã hoàn thành 3 cặp rồi. Vậy kế tiếp thì sao? Cổ Nhược Phong lật qua lật lại con gà, lại thoa dầu lên. Tiếp theo là Hiên Viên Dật Vân. Trấn Phân Hồn. Si ngước mắt nhìn một tảng đá lớn dựng cách xe ngựa không xa mà ba chữ hắn đọc đang khắc rõ ràng ở trên đó. Do mưa gió làm hư, mặc dù qua nhiều năm như vậy nhưng nhìn vẫn thấy giật mình, bởi vì nó màu đỏ, đỏ sẫm như màu máu, phảng phất giống như hàng ngàn năm trước ở đây đã có trận gió tạnh mưa máu. Đúng, có lẽ không ai còn nhớ là bao nhiêu năm về trước, nhưng có một việc người của Trấn Phân Hồn đều biết. Khi đó Trấn Phân Hồn xảy ra một trận chiến, nhân vật chính là ai không biết, mục đích là gì cũng không biết, chỉ biết là hôm đó Trấn Phân Hồn máu chảy thành sông, cho dù giữa ban ngày vẫn có thể thấy oan hồn chết oan đang thống khổ kêu gào, đưa tài muốn kéo người đi đường vào Trấn Phân Hồn. Vượt qua thời gian mênh mông vô tận cùng bọn họ, chu vi trăm dặm không ai dám đến gần Trấn Phân Hồn. Sau đó một vị đại sư tới, truyền thuyết hắn có khả năng trấn quỷ. Một mình hắn đi vào,

Khinh Vũ Cầm cứ nằm yên lặng trên bàn như vậy, hồi lâu không trả lời, dĩ nhiên đã trả lời rất hoàn mỹ câu hỏi của Cổ Nhược Phong. Cổ Nhược Phong lau nước trà trên khóe miệng, đối diện với nét mặt hơi sững sờ của Hiên Viên Dật Vân. Ta không biết, có phải lời đồn đại bí mật này của ngươi sai không? Chỉ có điều, ta có thể giải quyết. Về phần có thể giải quyết cái gì, ba người bao gồm cả Khinh Vũ Cầm đều hiểu, độc tình. Hơn nhiều năm về sau, lúc Hiên Viên Dật Vân gãy đàn cũng sẽ nghĩ, thật ra lời đồn đãi kia không sai, chỉ có điều người có thể đạt thành nguyện vọng không phải là cây đàn, mà là người có thể kích thích dây đàn. Một năm nay, mọi người trôi qua rất vui vẻ, Cổ Nhược Phong rất vui vẻ, Phong Quyết Lân cũng rất vui vẻ, mà hai người Hiên Viên Dật Vân và Đổng Nhu càng không phải nói, nhiều năm chịu thiệt rốt cuộc gần ngay trước mắt. Về phần hoàng đế trong hoàng cung, Hiên Viên cũng rất vui vẻ hơn bất kỳ người nào, bởi vì thủ hạ chính là đại thần lại tiến công cho hắn một nhóm mỹ nhân, mỗi người đều vô cùng quyến rũ, mười phần ý vị. 15 tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, kinh thành Hiên Viên càng náo nhiệt, từng ngọn đèn hoa đăng nhỏ thơ đối chữ, người đầy đường, tràn đầy say mê. Lúc này Hiên Viên Dật Vân đang mang theo nhóm người Cổ Nhược Phong đến tẩm cung của Đổng Nhu. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đã gặp được diện mạo của nữ chính trong sự kiện lần này. Đổng Nhu nhìn lần đầu không tính là mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có điều khi người nhìn lần thứ hai, lần thứ ba sẽ cảm thấy càng hứng thú đối với nàng. Trên người nàng có khí chất tĩnh lặng và tinh thần phấn chấn cùng tồn tại, cao quý mà không mất đi hoạt bát, thiếu phần đáng yêu, nhiều thêm phần chững chạc. Nữ tử như vậy có lẽ đúng là xứng nhất với Hiên Viên Dật Vân rồi. Cổ Nhược Phong lấy ra một chai máu, đó là hỗn hợp máu của Đổng Nhu và Hiên Viên Thương Minh cùng với máu của Cổ Nhược Phong. Có lẽ trên đời này không ai biết thật ra có thể giải trừ độc tình. Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng tạo ra một lỗ hổng trên cổ tay Đổng Nhu, không sâu nhưng đủ máu rỉ ra ngoài. Lại từ từ đổ hỗn hợp máu của ba người đã đặt chế riêng biệt suốt nửa tháng vào trong miệng vết thương, từ trên cổ tay lan tràn đến mạch máu, mãi cho đến khi nghiêng chai. Đổng Nhu cảm giác ngực mình có thứ gì đó nhỏ nhỏ đang ngọ ngoại thông qua kinh mạch dần nhúc nhích. Dần dần mọi người bên cạnh nhìn thấy trên cánh tay Đổng Nhu lộ ra bên ngoài một vết mạch máu nổi lên, một thứ gì đó đang từ từ đi về phía cổ tay của nàng. Cổ Nhược Phong nhìn chăm chăm vào cổ tay Đổng Nhu, thứ này đã đi tới chỗ đó. Nhẹ nhàng một tiếng, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, đó là tiếng cổ trùng giấy dụa ra ngoài từ trong kinh mạch, xem ra máu của Cổ Nhược Phong có lực hút không phải tầm thường với cổ trùng. Cổ trùng chậm rãi bò theo mạch máu, Đổng Nhu nghe theo lời dặn dò lúc trước của Cổ Nhược Phong, cho dù cổ trùng đi ra cũng không được động, nếu không cổ trùng sẽ lui ngược trở về kinh mạch. Nếu muốn dẫn nó ra thêm lần nữa, độ khó không phải là lớn bình thường. Cho đến khi cổ trùng bò vào chai máu hỗn hợp của ba người, Cổ Nhược Phong nhét chặt miệng bình, Đổng Nhu chỉ cảm thấy ít đi ràng buộc đè nén trên người. Đúng, nàng tự do rồi. Mà lúc này, Hiên Viên Thương Minh đang nhìn vũ điệu các vũ cơ nhảy múa trong điện, cảm thấy trong lòng chợt đau nhói. Đó là đau đớn do cổ trùng cắn nuốt, cùng với cảm giác cao cao tại thượng đột nhiên biến mất. Hắn hiểu ra trong nháy mắt độc tình xảy ra vấn đề, chẳng lẽ Đổng Nhu chết sao chứ? Hiên Viên Thương Minh cảm thấy luống cuống, dù sao Đổng Nhu tồn tại hắn mới có thể an nhàn xa xỉ và tùy ý sử dụng Hiên Viên Dật Vân giống như cậu. Nếu Đổng Nhu chết, hắn thật sự không biết bây giờ nên làm sao. Hắn muốn đối mặt với trả thù điên cuồng của Hiên Viên Dật Vân hay sao chứ? Mặc dù Hiên Viên Thương Minh không muốn đi tẩm cung Đổng Nhu, nhưng hắn đi rồi, chỉ có điều lần thứ hai hắn thấy Đổng Nhu. Hắn là người thích cái đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo tầm thường của Đổng Nhu, hắn liền cảm thấy chán ghét, lập tức mất đi hứng thú, thậm chí ngay cả khăn voan trong đêm động phòng hoa chút cũng không muốn vén lên nhìn. Lúc đó Hiên Viên Dật Vân còn chạy tới cảnh cáo hắn, thật là không thể chịu được lợi hại như Đổng Nhu, hắn chưa bao giờ muốn. Chỉ là khi Hiên Viên Thương Minh lần nữa thấy Đổng Nhu, Đổng Nhu đã cầm máu xong, hoàng ngọc trở thành huyết ngọc tiến vào trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong, sắc mặt tái nhợt kèm theo một chút yếu đuối khiến người ta nhìn thấy liền động lòng. Đây là lần thứ hai Hiên Viên Thương Minh chân chính nhìn Đổng Nhu. Hắn đột nhiên cảm thấy thật ra Đổng Nhu cũng được coi là xinh đẹp. Nhìn Đổng Nhu bình yên vô sự, hắn an tâm, liền cẩn thận nhìn thoáng qua. Lúc này càng nhìn Đổng Nhu, hắn càng thấy vừa lòng. Hiền Viên thương mình nghĩ, sao trước kia hắn không đến tẩm cung của Đổng Nhu nhìn vài lần, không nghĩ đến dáng dấp nàng lại đẹp như vậy. Mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng hắn cũng muốn. Nhưng khi Hiền Viên Thương Minh còn đang tiếp tục nhập tâm ảo tưởng, Hiền Viên Dật Vân lại xuất hiện, cắt đứt mộng đẹp của hắn. Hiền Viên Dật Vân hung hăng vứt cái bình máu chứa độc tình xuống trước chân Hiền Viên Thương Minh. Bóp một tiếng, bình máu vỡ tan, cổ trùng vung vẫy giãy giụa vài cái rồi chết. Không thể không nói, Hiền Viên Dật Vân khống chế nội lực rất tốt, không kém một chút liền khiến cổ trùng chết thê lương ở trước mặt Hiền Viên Thương Minh, thật giống như diệt hết mộng đẹp của Hiền Viên Thương Minh. Hiền Viên Thương Minh nhìn cổ trùng này có chút quen thuộc, hắn nhớ không lầm thì nó giống như đúc với cổ trùng tiến vào trong cơ thể hắn, làm hắn nghĩ đến trong thân thể mình cũng có một con trùng như vậy, liền thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ không phải lúc hắn buồn nôn, lúc này mặt Hiền Viên Thương Minh trắng bệch, cổ trùng này chết đại biểu cho cái gì, trong lòng hắn hiểu rõ hơn so với bất kỳ người nào. Đột nhiên, Hiền Viên Thương Minh xoay người bỏ chạy, lúc này hắn thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ biết duy nhất một điều là hắn không muốn xuất hiện ở trước mặt Hiền Viên Dật Vân. Cửu hoàng thúc này mạnh đến cỡ nào mọi người đều biết, trước kia vì hắn muốn khó dễ Hiền Viên Dật Vân nên đã đưa ra rất nhiều yêu cầu quá đáng. Hiền Viên Dật Vân chỉ trong nháy mắt là có thể đáp ứng và làm được. Thực lực như vậy, trong lòng hắn thật sợ hãi. Nhưng lúc ấy, hắn có độc tình ràng buộc Hiền Viên Dật Vân. Chỉ cần Đổng Nhu không chết, Hiền Viên Dật Vân sẽ luôn vì hắn mà làm việc. Cho dù giống như con chó bị hắn sai sử, Hiền Viên Dật Vân trong mắt hắn chính là một người đần độn. Ai có thể vì một người nữ tử, hơn nữa còn là nữ tử không có dung mạo mà làm tới mức này. Nhưng Hiền Viên Thương Minh không muốn thừa nhận cũng không thể. Một người đần độn như vậy, Hiền Viên Thương Minh hắn thật không thể khinh thường. Màn đêm đã buông xuống, Hiền Viên Dật Vân không muốn đuổi theo Hiền Viên Thương Minh. Ở vương triều Hiền Viên, Hiền Viên Thương Minh không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hiện giờ hắn phải thực hiện một lời hứa hẹn khác với Cổ Nhược Phong, đêm trăng tròn. Đối với tình huống đặc biệt của Phong Quyết Lân, Hiền Viên Dật Vân cũng biết được một chút. Dù sao kiếp số đó, đến ngày trăng tròn, hình như ngoại trừ đoàn người Cổ Nhược Phong, không có bất kỳ người nào có thể sống sót, bao gồm cả ám vệ mà hắn phái đi. Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đứng ở trong cửa vương phủ của Hiền Viên Dật Vân, mà người ở bên trong vương phủ đều đã rời đi. Mười dặm xung quanh cửa vương phủ to như vậy, chỉ có hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân. Về phần Si Mị Võng Lượng Phàm đã tản ra canh giữ ở năm nơi, mà quốc sư Thiên Tâm khi cùng bọn họ rời đi khỏi trấn Thần Hồn liền mỗi người một ngã. Tối nay Cổ Nhược Phong càng cảm thấy lo lắng. Không, từ sau khi rời khỏi trấn Thần Hồn, nàng liền bắt đầu lo lắng. Trên đường đi nhận được bộ câu đưa tin của Cổ Nhiễm Trần, thanh ngọc ở trong tay hắn. Không nghĩ tới, nàng chỉ mới rời đi 2 tháng ngắn ngủi mà hắn lại cùng công chúa đang vui lãnh ca viết lên một đoạn chuyện xưa ly kỳ. Hiện giờ, thanh ngọc đã trở thành huyết ngọc, đang trên đường đưa tới vương triều Hiên Viên. Bằng không, nàng cũng sẽ không ở lại kinh thành Hiên Viên suốt nửa tháng. Lúc này, nàng lại có một chút hối hận. Tối nay đợi ở kinh thành Hiên Viên, lo lắng trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Trấn Phất Hồn, Phong Quyết Lân đột nhiên mất đi năng lực. Tuy nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật sự khiến nàng không thể không nhớ tới ngoài 10 bước phong công lực. Chỉ là lời nguyền đó không phải được xảy rồi sao? Vì sao còn có thể xuất hiện chứ? Chẳng lẽ cái này cũng liên quan đến cự ly? Nhưng đêm trăng tròn lần trước, hai người tách ra vượt quá 10 dặm đường, hắn cũng không có mất đi năng lực. Trong lòng Cổ Nhược Phong có chút hoang mang, lo lắng càng sâu thêm một tầng. Tuy trong lòng Phong Quyết Lân cũng có chút không yên, nhưng nhìn Cổ Nhược Phong luôn luôn bình tĩnh, giờ lại lo lắng đi đi lại lại trong phòng, liền không nhịn được kéo nàng ngồi xuống. Yên tâm, nàng xem, đến bây giờ ta vẫn chưa khát máu, nói không chừng đêm nay sẽ không có chuyện gì. Nhưng Phong Quyết Lân vừa dứt lời, trăng tròn đang sáng giữa không trung lại bắt đầu phím hồng. Huyết nguyệt, không ngờ là huyết nguyệt.

tay nâng lên không trung đều thu lại lấy mạng người, một con đường đỏ đầy máu xuất hiện. Quân hộ thành sợ hãi, bọn họ nghe qua truyền thuyết về huyết vương phi, trong một đêm diện bách hoa sơn trang, mười dặm hồng trang gả mẫu thân. Nhưng bọn họ nghe xong lại thật sự không để trong lòng. Bọn họ là quân hộ thành, đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện, muốn diệt bách hoa sơn trang trong một đêm, ngay cả cửu vương gia của bọn hắn cũng không làm được. Một nữ tử, còn là nữ tử điên trong lời đồn, sợ là có người khác mà nàng chẳng qua là người ra mặt. Thế lực đằng sau lưng của nàng mới là cái để bọn họ phán đoán. Nhưng mà bây giờ bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Hiện giờ chính mắt bọn họ chứng kiến lời đồn đãi thành sự thật, khiến cho bọn họ tưởng rằng là một cơn ác mộng. Nhưng đây là sự thật, bên cạnh không ngừng có người ngã xuống, máu đỏ tươi ấm áp bắn tung tóe trên người, triền miên giống như mưa nhưng lại đẫm máu tanh như vậy. Nữ tử này thích giết chóc điên cuồng như vậy, trừ điên cũng không có sai. Thật sự trong mắt bọn họ, nàng chính là một người điên, mà người điên này bọn họ quả thật không thể trêu vào. Bọn họ hối hận, nhưng trên cõi đời này hai chữ hối hận đều là vô dụng nhất. Cổ Nhược Phong thật sự điên rồi. Nàng thấy Phong Quyết Lân bị thương, nàng không tìm thấy Phong Quyết Lân. Kiếp nàng thứ 9 chưa kết thúc. Tất cả những thứ này khiến cảm xúc mấy tháng nàng dằn xuống bùng nổ. Mưa tạnh, gió ngừng, quân hộ thành lui về phía sau. Bây giờ không ai có thể ngăn cản nàng giết người. Si Mị Võng Lượng Phàm nhìn vẻ thị huyết của Cổ Nhược Phong, trong lòng liền hoảng hốt. Từ lúc bọn họ đi theo người Cổ Nhược Phong, nàng chính là một người vân đạm phong khinh, khóe miệng luôn cười. Cho đến giờ chưa có chuyện gì có thể khiến nàng thay đổi biểu cảm trên mặt. Có lẽ trên thế giới này Phong Quyết Lân chính là mọi thứ của nàng. Nàng chỉ vì Phong Quyết Lân mà cười, mà lo lắng. Người có thể khiến nàng lộ ra biểu tình thứ hai cũng là Phong Quyết Lân. Phong Quyết Lân biến mất đại biểu cho cái gì? Ngũ quỷ bọn họ đều biết. Kiếp nạn thứ 9 này giáng xuống, rốt cuộc là Phong Quyết Lân còn sống hay đã chết, thậm chí tan thành mây khói, không ai có thể biết được. Mà điều duy nhất bọn họ biết là Phong Quyết Lân rời đi là vì Cổ Nhược Phong, bởi vì cái loại thị huyết hắn, sợ là chính hắn cũng không thể khống chế được, mà hắn không muốn làm tổn thương Cổ Nhược Phong, nơi này không ai có thể ngăn cản hắn làm gì, ai cũng bất lực. Lần chủ tử không thể chết, hắn chết, Phong chủ tử sẽ làm những gì, thật sự bọn họ cũng không biết. Ngũ quỷ lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ, không có nhúng tay vào chuyện của Cổ Nhược Phong. Có lẽ đây là phương thức phát tiết tốt nhất của Cổ Nhược Phong, mà những người này đáng chết. Lạnh lùng, mặt không biểu cảm, đây là thái độ của ngộ quỷ, không có một chút thương hại hay đồng tình gì với những người đó. Phong Quyết Lân biến mất, không, nói chính xác hơn là hắn đang ở nơi cách xa kinh thành Hiên Viên 300 dặm, nhìn kinh thành Hiên Viên, nghi hoặc trong đôi mắt đỏ càng trở nên nồng đậm. Hình như ham muốn thị huyết của hắn đã biến mất, nhưng năng lực của hắn cũng biến mất. Loại hiện tượng ngoài 10 bước phòng công lực đã được giải này, sau đó chỉ xuất hiện một lần, đó chính là lần tuyết cơ kia. Cổ Nhược Phong bị tuyết cơ mang đến một gian phòng được tinh chế rất tốt, thời điểm đó bọn họ chỉ cách nhau 10 dặm, năng lực của hắn cũng biến mất. 300 dặm, năng lực của hắn cũng biến mất. Chẳng lẽ lời chú kia không thể phá giải, để cho bọn họ chỉ có thể rời đi một cự ly ngắn? Phong Quyết Lần không hiểu, lành lạnh sau lưng khiến hắn chợt nhớ tới lúc bị người chém một đao, lúc này miệng vết thương đã khép lại, lúc này hắn không quên được cái nhìn kia. Cổ Nhược Phong gần như muốn nổi điên, đau đớn dần lan tỏa trong lòng. Hắn không biết hiện giờ nàng như thế nào, nàng vẫn khỏe chứ? Chỉ cách 300 dặm hắn đã bắt đầu nhớ nàng rồi, cho tới bây giờ hắn chưa cách xa nàng như vậy. 300 dặm, Phong Quyết Lân đưa tay sờ lên ngực, tim của hắn đập là bởi vì sự tồn tại của nàng. Nhưng lồng ngực khác thường khiến Phong Quyết Lân cảm thấy tò mò. Túi gấm, kia là túi gấm quỷ vương Ly Lạc đưa cho hắn, nói đang phát sáng. Phong Quyết Lân nghĩ đến lời nói lúc đó của quỷ vương Ly Lạc, hắn nói, túi gấm này có thể giúp người vượt qua kiếp nạn thứ 9. Chẳng lẽ nó có tác dụng gì sao? Phong Quyết Lân mở túi gấm ra, một túi nhỏ nhỏ nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay, đang tỏa ra ánh sáng màu trắng. Miệng túi vốn không mở ra, lúc này lại xuất hiện một vết rách nhỏ.

Trong đầu hai người nhanh chóng thu thập một phen, ánh mắt Cổ Nhược Phong có chút ảm đạm, phương diện này hình như không có khả năng có cái thứ bảy. Nhưng khóe miệng Phong Quyết Lân lại cong lên, hắn đã biết bảy đôi này, đôi cuối cùng không phải ai khác mà là hắn và Cổ Nhược Phong. Rõ ràng hai người đã suy yếu tới mức ngay cả nói chuyện cũng khó, lại làm sao có thể nghe đối phương nói chuyện rõ ràng như vậy. Đó là bởi vì cái nhẫn ngọc trên tay trái Cổ Nhược Phong, mà trên tay phải của hắn cũng đeo một cái nhẫn ngọc giống như vậy. Đây không phải là kiếp nạn sau cùng của Thiền Định Cửu Kiếp, mà chính là kiếp nạn thứ 9. Cổ Nhược Phong hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Phong Quyết Lân, vận dụng năng lực cuối cùng đâm vào mạch máu trên tay, máu tươi dung hợp với Phong Quyết Lân, nhuộm đỏ đôi nhẫn ngọc. Ý niệm vừa đến, huyết ngọc bên trong ngọc xuất hiện giữa không trung, dung hợp cùng một chỗ với máu tươi và nhẫn ngọc. Cách đó không xa, âm thanh vui vẻ của Thiên Tâm truyền đến. Ta sắp thành tiên rồi, thượng tiên. Tiếng bước chân di chuyển cách đó không xa, ánh sáng đỏ xuất hiện, một quả cầu màu đỏ chợt tiến vào trong thể Phong Quốc Lân. Ánh sáng này trong phút chốc hấp dẫn lực chú ý của Thiên Tâm, nhưng đã quá muộn rồi. Phong Quyết Lân đứng lên, hiện giờ cả người hắn đều tràn đầy năng lượng. Lực lượng của huyết ngọc này hoàn toàn khác so với năng lượng trước đó của hắn. Ngày chết của người tới rồi. Phong Quyết Lân không nhìn Thiên Tâm, đi đến bên cạnh Cổ Nhược Phong, nhẹ nhàng ôm nàng, đem năng lực xuyên qua hai tay truyền cho Cổ Nhược Phong. Mà lời nói trong miệng vô tình lạnh lẽo, đó là nói với Thiên Tâm. Người... Thiên Tâm không dám tin, nhìn tình huống trước mặt, rõ ràng mọi thứ đã ngay trước mặt rồi, tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy chứ? Huyết ngọc này chính là nguyên thần của ta. Phong Huyết Lân trào phúng nói, thật đúng là thiệt thòi cho Thiên Tâm. Không, không đúng. Ánh mắt Thiên Tâm hỗn loạn, trong lòng không bình tĩnh nổi nữa. Một ánh mắt của Phong Huyết Lân, Thiên Tâm liền giống như bị một đòn trí mạng ngã vào bên trong huyết trì, chính là cái huyết trì chứa đựng vạn người. Một lúc lâu sau, Phong Quyết Lân ôm Cổ Nhược Phong chậm rãi rời đi. Chúng ta đi đâu vậy? Cổ Nhược Phong hỏi. Mọi thứ ở nơi này đều đã kết thúc, bọn họ nên đi đâu chứ? Phong Quyết Lân khẽ cười, đáy mắt cũng trở nên nghiêm túc. Thường cùng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền, nàng ở nơi nào ta liền ở nơi đó. Thời tiết âm u, đây không phải là một ngày đẹp trời. Dáng người nho nhỏ mới 2 tuổi, co ro ở đó gần như là màn đêm che lấp. Yên tĩnh ngồi trên bậc thang, mắt cũng yên lặng nhìn ra cửa, bóng dáng nho nhỏ lay động dưới màn đêm càng thêm vẻ tĩnh mịch. Vắng vẻ lạnh lùng lại nho nhỏ, khiến cho ánh mắt cao ngạo quật cường giống như một con sói cô độc. Bởi vì thái độ của Diệp Tích Tuyết mà trong đầu đã sớm thành thực, không ngừng nhớ lại cảnh tượng đó. Phu nhân, ngài lại muốn đi xem nàng ta sao? Một phụ nhân 30-40 tuổi đứng bên cạnh một nữ tử chân 18-19, trong mắt hơi lo lắng. Phu nhân đã theo 2 năm rồi, nếu tiếp theo như vậy, giữ gìn không được thiếu gia sẽ bị phát hiện thôi. Trong mắt Diệp Tích Tuyết thoáng qua chút do dự, vậy mà chỉ trong nháy mắt biến thành kiên định. Tại sao không đi chứ? Hạo Nhiên chắc đã sớm biết chúng ta làm chuyện kia không chê vào đâu được. Hôm nay còn người biết, cũng chỉ có hai người chúng ta. Ngay cả người nuôi dưỡng Vân Nhi cũng không biết Vân Nhi mới thật sự là đại tiểu thư của Cổ gia. Về phần tên tiện chủng Cổ Nhiễm Trần, đến lúc đó đương nhiên sẽ trừ bỏ. Về phần tiện chủng Cổ Nhiễm Trần, chờ đến lúc đó đương nhiên sẽ trừ bỏ. Cổ Nhiễm Trần không thể nghe được những lời khác, thân thể cao không quá nửa mét, ra sức co ro trong góc, cố gắng giảm bớt sự hiện hữu của mình, nhưng vẫn run run rẩy rẩy. Hắn không biết hắn là ai, người hắn vẫn kêu là nương đối xử với hắn như vậy cũng bởi vì hắn không phải là nhi tử thân sinh của nàng ta, bởi vì hắn là một tiện chủng, đến cùng đương nhiên sẽ trừ bỏ, cho nên hắn sẽ chết. Vậy cái gì đến lúc đó, vài năm sau, ngày mai hay chờ đến bây giờ, khi nương nhìn thấy Vân Nhi trở lại, u buồn sợ hãi chạy lên trái tim. Ở trong đại viện của Cổ gia, hắn chỉ nghĩ tới một người đã từng cho hắn mấy miếng bánh ngọt vừa mới ra lò khi hắn đói bụng, dì Hai. Không còn suy nghĩ nhiều, khi Diệp Tích Tuyết ra cửa, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy tới viện của Cổ Uyển Ngưng. Nàng sẽ cứu hắn đúng hay không? Hoàng hôn chuyển dần sang đêm, bóng dáng nhỏ nhỏ hiu quạnh, gió thổi qua gương mặt còn lạnh lẽo hơn vài phần. Lúc cổ Uyển Ngân thấy cổ Nhiễm Trần chính là dáng vẻ như vậy. Đó là bóng dáng nhỏ nhỏ của cổ Nhiễm Trần đã khắc sâu trong lòng nàng như ma nhập, để cho lời nàng muốn nói ra cứ mắc kẹt trong cổ họng. Nhìn dáng vẻ thân mật của nữ nhi 2 tuổi trong viện, Diệp Tích Tuyết, ánh mắt thương yêu này cùng với thái độ hờ hững không quan tâm đến cổ Nhiễm Trần, cảnh tượng cưỡi ngựa xem đèn lại hiện lên rõ ràng trước mắt cổ Uyển Ngân. Thân thể nhỏ nhỏ gầy yếu của cổ Nhiễm Trần co rút ở cửa, cánh cửa vốn không cao làm nổi bật thân thể nhỏ gầy. Hài tử này chỉ là một đứa nhỏ mới 2 tuổi. Giờ phút này trong lòng cổ Uyển Ngân che giấu tâm tư chính là khiến Diệp Tuyết Tuyết bị thất sủng vào lãnh cung, thậm chí quạt gió thổi lửa khiến cổ Hạo Nhiên bỏ Diệp Tuyết Tuyết, nàng đã muốn chôn xấu nó tận đáy đồng. Nói ra thì như thế nào, cho dù đuổi Diệp Tuyết Tuyết ra khỏi cửa thì làm sao? Tính tình cổ Hạo Nhiên gây ra hết thảy, mặc dù trừ được Diệp Tuyết Tuyết nhưng sẽ xuất hiện Diệp Tuyết Tuyết khác. Nàng mệt mỏi, có Mạc Nhi, có đứa nhỏ trong ngực này, nàng không còn mua đồ gì. Cổ Hạo Nhiên, hắn nghĩ như thế nào thì nghĩ thế đó, chỉ cần không làm tổn hại tới 2 đứa bé của nàng, cái gì nàng cũng không đi tranh cướp. Phức tạp nơi đáy mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng giống như quyết định, cổ Uyển Ngân nhìn cổ Nhiễm Trần. Sao Trần Nhi lại ở đây? Hài tử này không giống chưa ăn no, thân thể 2 tuổi nhỏ hơn không ít so với những đứa trẻ cùng tuổi, lùn hơn nửa cái đầu so với Mạc Nhi. Nhớ lần trước mình đi dạo trong hoa viên, nhìn thấy hài tử này ở một góc nhỏ hẻo lánh, thân thể gầy gò, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Ánh mắt khốn đốn, bàn tay nho nhỏ ôm bụng vẫn không che giấu được âm thanh ụt ụt chói tai. Mặc dù cổ Uyển Ngân đã sớm biết Diệp Tích Tuyết không coi trọng cổ Nhiễm Trần, thậm chí đến nỗi không thèm đếm xỉa tới, nhưng dù sao hài tử này cũng là đại thiếu gia của cổ gia, nàng thật sự không ngờ, thậm chí ngay cả ấm no cũng đã thành vấn đề. Nàng nhớ mình cho hài tử này mấy miếng bánh ngọt mới ra lò, tiểu hài tử ngước khuôn mặt nhỏ bé lên, nụ cười ấy thỏa mãn làm sao. Ký ức như nước biển dâng lên từng đợt, thủy triều lên xuống, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng 2 tuổi này. Ta đói rồi. Khi ánh mắt cô tịch nhìn thấy yêu thương sâu trong đáy mắt cổ Uyển Ngân, đó là khi cổ Uyển Ngân nhìn cổ Nhiễm Mặc mới xuất hiện, rốt cuộc ấm áp nhiễm lên ánh mắt này. Chỗ dì hai vừa làm xong bánh ngọt, Trần Nhi tới đây ăn chung có được hay không? Cổ Uyển Ngân nói mềm mỏng, trong đáy lòng chỉ sợ hồ dọ tới đứa nhỏ chưa biết thân thể chân chính của mình. Cổ Nhiễm Trần dùng sức gật đầu, hắn rất đói, buổi trưa vẫn chỉ là ăn món dư lại và một chút cháo, lại đứng trước cửa lớn chịu gió thổi rất lâu, bây giờ thân thể của hắn đã cứng ngắc. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.